Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4842, bị khám phá. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hơn nữa, thiên nhân tộc cấp ra hai con đường, chân thật như vậy tính liền muốn gia tăng thật lớn một đoạn, hai con đường này dây, rất có thể một giả một thật cố ý phân tán chúng ta lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử tiếp tục phân tích trong mắt để lộ ra cơ trí quang mang. Đích xác có khả năng một giả một thật vậy chúng ta chỉ có thể chia binh hai đường, chỉ cần phát hiện cái kia một đường là thật mặt khác một đường, hỏa tốc trợ giúp chính là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử bên phải, ngồi một vị thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi thanh niên, anh Tuấn phi phàm, lúc này mở miệng. Đây là một vị quang tiền vương sứ, chính là cửu công tử phụ tá đắc lực địa vị siêu phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể trở thành quang tiền vương sứ tiên phú đều là tuyệt thế tiềm lực vô tận, tương lai thành tựu không thể đoán trước, là nguyên quang tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thân phận địa vị mà nói, mặc dù không bằng cửu công tử, nhưng là sẽ không thấp quá nhiều. Cho nên có thể ngồi ở cửu công tử bên phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị khác thoạt nhìn hơn 30 tuổi tráng niên, ngồi ở cửu công tử bên trái, cũng là một vị quang tiền vương sứ. Về phần những người khác, đều ngồi ở phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, chúng ta muốn chia ra ba đường, liền sợ thiên nhân tộc nói hai con đường, đều là giả. Cửu công tử nói, trong mắt lấp lóe hàn quang, sau đó ra lệnh, bắt đầu bố trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, hơn 1000 nguyên quang tộc thân hình lóe lên, biến mất ở đại địa phía trên. Hàn phong gào thét lạnh lẽo như đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người xuất hiện ở cổ thành mấy vị vắng vẻ một góc, bọn họ trên người, đều bị thời không chi lực bao phủ, ngoài ra còn có đán đán bày ra che giấu khí tức trận pháp, vô thanh vô tức, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thời gian phải đến, đán đán, động thủ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cho đán đán truyền âm, giao cho ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán đán nói xong, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết động ấn quyết. Vô số đạo phù văn chui vào đến hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc ở cổ thành một phía khác tường thành bên ngoài, có hào quang nhỏ yếu tràn ngập còn có phù văn lấp lánh, ở phù văn lấp lánh bên trong, 10 đạo thân ảnh ngưng tụ mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 10 đạo thân ảnh, lại là Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt bọn họ. Giống như đúc như là chân nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 10 đạo thân ảnh còn giống như U Linh, hướng về tường thành bên ngoài cấp tốc phóng đi. Lục Minh, các ngươi muốn từ nơi này phá vây, quá ngây thơ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Một đạo quát lạnh vang lên, đón lấy, phía trước hư không, xuất hiện lần lượt từng bóng người. Cầm đầu một vị chính là vị kia thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi quang tiền vương sứ, phía sau hắn, đi theo số lớn nguyên quang tộc cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường đại khí tức làm cho hư không đều run rẩy lên. Lục Minh đám người, không có chút nào đáp lại, ngược lại là thân thể bọn họ chung quanh, hiện ra vô số phù văn, những cái này phù văn, hợp thành một cái trận pháp thật to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận pháp điên cuồng rút ra trong thiên địa năng lượng, tạo thành một thanh chiến kiếm. Lục Minh đám người thân ảnh, liền ở thanh này chiến kiếm bên trong, đi theo chiến kiếm, hướng về bên ngoài phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật trong trận pháp Lục Minh đám người thân ảnh tự nhiên là giả, là đán đán lấy trận pháp ngưng tụ ra, bất quá bọn hắn đều bị mặt khác trận pháp bao phủ ở bên trong, nghiêm trọng quấy nhiễu nguyên quang tộc phán đoán, cho nên nguyên quang tộc người còn tưởng rằng là thật. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên quang tộc người xuất thủ, ngàn vạn chùm sáng tóc hội tụ vào một chỗ cùng đán đán trận pháp ngưng tụ ra chiến kiếm đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên oanh minh, kích thích ngàn vạn kiếm khí, bay thẳng vân tiêu phía trên. Va chạm chỉ là kéo dài mấy hơi thở thời gian, trận pháp ngưng tụ ra chiến kiếm, liền sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. nhưng là ở chiến kiếm hỏng mất trong nháy mắt, lại là một tòa trận pháp hiển lộ ra, lại có một thanh chiến kiếm ngưng tụ mà ra, bao phủ Lục Minh đám người. Nơi này trận pháp Đán Đán hao phí 3 ngày bố trí mà ra, trong lúc đó, hao phí số lớn tài nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận pháp nhất đạo, lăng không bày trận cùng gia nhập vật liệu bày trận uy lực thì không giống nhau. Gia nhập đủ loại vật liệu kích phát ra tài liệu năng lượng uy lực khẳng định phải so lăng không bày trận uy lực càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Đán Đán bây giờ ở trận pháp nhất đạo tạo nghệ, hao phí đại lượng tài nguyên cùng 3 ngày thời gian bày ra trận pháp uy lực đã phi thường kinh người, mặc dù không có khả năng thật xông phá nhiều như vậy nguyên quang tộc vây công, nhưng là dây dưa một lần, vẫn là có thể. Cổ thành một phía khác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu chúng ta cũng xuất phát, nhìn thấy một phía khác ngất trời kiếm khí, Lục Minh mở miệng, sau đó, bọn họ vô thanh vô tức hướng về cổ thành bên ngoài phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa này cổ thành bốn phía, mỗi một chỗ khu vực đều có nguyên quang tộc người du tẩu giám thị. Bất quá bây giờ phần lớn nguyên quang tộc đều bị cái kia một giả một thật hai con đường hấp dẫn tới, ở phụ cận đây dò xét nguyên quang tộc số lượng không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Lục Minh bọn họ đi về phía trước cổ thành, gặp hai đợt dò xét nguyên quang tộc, mỗi một đợt đều có hai người, nhưng đều chưa kịp phản ứng, liền bị Lục Minh bọn họ lấy lôi đình chi thế đánh chết, liền tin tức cũng không kịp truyền đi. Chỉ chốc lát Lục Minh bọn họ, liền cách cổ thành càng ngày càng xa, cổ thành đã bị bọn họ để qua sau lưng, rất xa giống như là một điểm đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào lúc này, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh bọn họ tâm lý bỗng nhiên nổi lên một trận cảm giác nguy cơ. Lui, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khẽ quát một tiếng, thân hình cấp tốc lui lại. Bọn họ mới vừa lui về sau, dưới mặt đất liền có từng đạo kiếm quang bắn ra, đâm về phía Lục Minh bọn họ vừa rồi đất lập thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là từng căn chùm sáng tóc. Đón lấy, mặt đất bùn đất nổ tung, khoảng chừng mấy chục cái nguyên quang tộc xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, ở Lục Minh bọn họ phía trước, thân hình lấp lóe, cũng có nguyên một đám nguyên quang tộc xuất hiện. Số lượng khoảng chừng hơn 200 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người cầm đầu thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo chính là cái kia Cửu công tử. Quả nhiên, cái kia cái gọi là hai con đường, đều là giả, nơi này, mới là các ngươi chân chính phá vòng vây phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là làm sao biết chúng ta muốn từ nơi này phá vòng vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt liếc nhìn nơi này đám người. Còn tốt, không nhìn thấy Quang Tiền Vương Sứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ bỏ chúng ta thường xuyên tấn công mấy cái phương vị, lại trừ bỏ cái kia hai con đường, các ngươi còn có mặt khác lựa chọn sao? Lục Minh, không thể không nói các ngươi rất thông minh, không chỉ có lừa gạt thiên nhân tộc liền bản công tử, đều kém chút bị các ngươi lừa gạt. Cửu công tử nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi không phải đã bị lừa gạt sao? Lục Minh giễu cợt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không có bị lừa qua, vậy trong này sao lại chỉ có 200 tả hữu nguyên quang tộc? Rất hiển nhiên, mặt khác nguyên quang tộc đều đi chấn thủ cái kia hai con đường. Hừ, có chúng ta những người này, đủ để giết các ngươi, bày trận xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử lộ ra bạo ngược sát cơ, hét lớn một tiếng. Bá bá bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên quang tộc nhân thân hình lấp lóe, đầy trời chùm sáng tóc bay múa. Lấy Cửu công tử cầm đầu, có bốn người đánh về phía Lục Minh đám người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn vị này, đều có tối cường thiên quân chiến lực. Đương nhiên, bốn vị tối cường thiên quân, tại sao có thể là Lục Minh bọn hắn đối thủ, nguyên quang tộc đòn sát thủ, là hợp kích trận pháp. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. khoảng chừng 3 tòa hợp kích trận pháp, 2 tòa 7 người hợp kích trận pháp, 1 tòa 9 người hợp kích trận pháp cùng một chỗ xông về Lục Minh bọn họ. Mà còn dư lại những cái kia nguyên quang tộc toàn lực điều khiển chùm sáng tóc vô số đạo tốc độ ánh sáng tóc lẫn nhau đan vào một chỗ, hình thành thiên la địa võng, đem phương viên một vùng đều bao phủ đi vào, ngăn chặn Lục Minh đám người đường lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.